Giang Sơn, quyển 3 chương 13, mật lệnh đêm mưa, 1+2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 13, mật lệnh đêm mưa. Một thủ thiên địa lục hợp mà định càn khôn, chấn ngũ nhạc nguy nga mà được cửu định. Lục hợp viện đặt ở bên trong cửu khúc lâm xanh biếc, gần rừng rậm rạp, sông nhỏ cửu khúc, rèm che ngọc đái, các loại chim chóc tự do xuyên qua, thậm chí ở rìa tây còn có thể có chỗ săn bắn. Lục hợp viện tên rất đơn giản, nhưng mà địa phương này cũng không đơn giản. Lầu các lớn nhỏ, nghe nói hơn 500 cửa, tạo công tinh mỹ, hoàn cảnh tao nhã. Chính yếu là địa phương này cùng Vũ Lam Sơn Trang giống nhau, là biệt viện hành cung hoàng gia, một tây một đông, thành thế đối nhau. Lại nói tới cũng có chút thú vị, Vũ Lam Sơn Trang nọ, bình thường là hoàng thất nam quyến đi dạo, mà lục hợp viện này, đến là phần lớn nữ quyến trong cung, ví dụ như phi tần, công chúa, quận chúa, hoàng hậu, thậm chí còn có hoàng thái hậu ngẫu nhiên có hưng chí cũng tới nơi này giải sầu. Nơi này cũng thật sự là biệt viện tuyệt hảo, phong cảnh tuyệt đẹp. Đội ngũ trưởng công chúa là ở thời gian mới tới lục hợp viện, đi đường thuyền ngựa không nghi, làm cho đội ngũ có vẻ mỏi mệt không chịu nổi. Nhân viên chấp sự lục hợp viện nhìn thấy trưởng công chúa loan giá tới, tự nhiên là một phen bận rộn, đợi cho an bài xong ăn ở của mọi người, thời gian đã tiếp cận bình minh. Tiết Phá Dạ cùng lục nương tử được an bài ở một tòa tiểu viện tinh xảo, cách chỗ ở của Di quận chúa không xa, bên cạnh là một dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi, ở chung quanh nhà yên tĩnh nhưng lại tràn đầy sinh khí. Tiết Phá Dạ ngồi ở trên ghế đá trong viện, tuy rằng phong cảnh nơi này rất khác biệt, khí hậu thoải mái, nhưng mà tâm tình của hắn thật không tốt. Quách công công dặn dò mấy tên vũ lâm về, bảo hộ, Tiết Phá Dạ cho tốt ý thứ nọ chân chính tự nhiên là phải dám hắn rời khỏi. Hành động của Tiết Phá Dạ, không cho tối nay cũng thực sự có chút quỷ dị, trời thế mà không có ánh trăng, mây đen thật dày che màn trời, nếu không phải cung đăng sáng ngời chiếu rọi thật đúng là thấy không rõ thanh tao của lục hợp viện này. Tuy rằng lục hợp viện một mảng yên tĩnh, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng mà rõ ràng người ở đây đều biết, ở dưới màn đêm kia, mặt sau mỗi một phiến lá cây, mỗi một tảng đá của lục hợp viện, đều có khả năng cất giấu sát khí làm cho người ta khủng bố. Tiết Phá Dạ cầm chén lưu ly, ngần ra nhìn núi giả phía trước, mày cau lại. Trên thế giới khủng bố lớn nhất, không phải quá khứ, không phải hiện tại, mà là tương lai. Tiết Phá Dạ ở sâu trong lòng, mơ hồ cảm nhận được một loại sợ hãi ngay cả chính mình cũng không có thể cảm nhận rõ ràng, một loại sợ hãi đối với tương lai là một mảng mờ mịt. Trong mắt trưởng công chúa, mình vô luận có bản lĩnh như thế nào, chỉ sợ đều chỉ là công cụ trong tay nàng, nay nàng nghiêm mật giám thị cái công cụ mơi vào tay này như vậy, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Ở lục nương từ ngồi ở bên giường, hai tay đặt lên cửa sổ, một đôi mắt nhìn bóng lưng Tiết Phá Dạ, trên mặt một mảng ưu tư. Trong viện im ắng, liền ngay cả những tòa nhà bên cạnh cũng đều yên tĩnh một mảng, ở trong lòng mọi người, đều đã nghĩ đến trưởng công chúa có thể là bị hoàng đế bệ hạ trục xuất đến lục hợp viện, như vậy trưởng công chúa hiện tại tâm tình nhất định là cực kém, ai cũng không muốn ở lúc này chọc trưởng công chúa mất hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ uống xong rượu trong chén, đang muốn châm thêm rượu, trên trời cợt đánh xuống một đạo tia chớp sáng như ban ngày, chỉ trong tích tắc một tiếng sấm khai thiên tích địa vang lên, chấn đến lòng người phát lạnh. Gió nổi lên, thổi cho cây cối ù ù rung động, giống như đang rên rỉ, ngay ở khi Tiết Phá Dạ mang theo vỏ rượu mất hứng đi phòng, trời đã hạ xuống mưa to. Cuồng phong gào thét, mưa to người ta thấy không rõ tình trạng phía trước, trước mắt một mảng sương mù. Tã, rất nhanh, mật độ mưa to làm cho ngay khi tiếng sấm sét vang lên, ai cũng không có chú ý trên đường nhỏ phía tây lục hợp viện, hai thất tuyệt thế lương câu vạn dặm mới tìm được một trước một sau, tựa như lưu tinh hướng về phía lục hợp viện. Ngựa giống như rồng trời, người giống như hồ phục, tựa như đã sớm đoán trước sẽ hạ trận mưa to này, hai người thế mà đều mặc áo tơi đội nón trùm, đem thân thể cùng đầu che đậy thật nghiêm kín, chỉ lộ ra một đôi mắt như sói hoang. Đây là một chỗ cửa nhỏ, cho nên chỉ có hai gã vũ lâm vệ thủ hộ, đều ngồi ở trước cửa lương đình, trong đêm tối, hai người thoạt nhìn cũng không thấy được. Có người, một gã vũ lâm vệ nghe được tiếng vó ngựa dồn dập trong mưa, không khỏi nắm chặt chuôi đao. Vũ Lâm Doanh là quân tinh nhuệ, Vũ Lâm Vệ lại người người bản lĩnh cao, tác giả, Sa Mạc Bản Quyền, Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Cường, mỗi người đều có tính cảnh giác cực cao cùng công phu trên tay cứng rắn. Một Vũ Lâm Vệ khác cũng nắm chặt bội đao, nghiêng tai nghe ngóng, trầm giọng nói. Có hai thất ngựa, hai gã Vũ Lâm Vệ cũng không có chờ bao lâu, trong nháy mắt, hai thất tuấn mã như tia chớp đã chạy như bay lại đây, mắt thấy đã muốn băng qua lương đình, xông về hướng cửa nhỏ nọ. Đứng lại, Vũ Lâm Vệ trầm giọng quát, tay căng thẳng, liền muốn rút đao. Hai gã Vũ Lâm vệ này nhanh tay, tốc độ rút đao càng nhanh, ở trước khi hành động, bọn họ luôn thực nhanh chóng rút đao ra, thậm chí thực nhanh chóng đem lưỡi đao chém vào trong cổ đối thủ, trơ mắt nhìn máu tươi từ trong cổ phun ra, phun đỏ lưỡi đao. Nhưng là tình huống hôm nay thật sự quá mức quái dị, quỷ dị làm cho người ta không dám tin. Ngay ở trong nháy mắt hai gã Vũ Lâm vệ rút đao, lưỡi dao chỉ mới xuất ra nửa thanh, đã thấy hai đạo thân ảnh chợt lóe, giống như quỷ mi, trong chớp mắt đã vọt đến phía sau hai gã Vũ Lâm vệ. Hai thanh chùy thủ sắc bén, tựa như cắt đậu hũ, ở cùng thời khắc nhẹ nhàng mà lướt qua cổ họng hai gã Vũ Lâm vệ. Máu tươi giống như hoa tươi nở rộ ở dưới cung đăng. Đèn cung đình có vẻ vô cùng huyến lệ, cũng có máu tươi phun ở trên cung đăng trắng nõn, nhiễm hồng một mảng, đèn đuốc vốn có chút sáng rõ, tại một khắc này, thế mà trở nên có chút đỏ sậm. Một gã Vũ Lâm vệ cổ họng phun máu, trong lúc chết đi thế mà gượng hộc ra hai chữ. Quỳ, quỳ cốc, hai chữ này phun ra xong, Vũ Lâm vệ đồng thời ngã xuống đất run rẩy hai cái, rồi không còn động nữa. Ngoài lương đình mưa to lại càng mạnh, tựa như trên trời bị đâm một cái lỗ thủng thật lớn vậy, ông trời đang phái vậy. Người đổ nước tắm xuống dưới mặt đất, hai con tuấn mã im lặng đứng ở trong mưa to giàn giụa tựa như chủ nhân chúng nó vậy, có vẻ huấn lụ yện có tố chất. Hai gã đội mũ che đúng là ở trong nháy mắt ghìm ngựa đã ra tay, cắt yết hầu giết người, tất cả vô cùng mau le, lại là bình tĩnh tự nhiên như vậy. Tuy rằng cắt cổ họng hai người, nhưng mà chùy thủ của hai người đội mũ che thế mà không dính một giọt máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu chùy thủ về, một người đội mũ che từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu tím, mở nắp bình ra, ở trong miệng hai gã Vũ Lâm vệ nhẹ nhàng đổ vào một ít bột phấn, sau đó thu bình sứ nhỏ màu tím lại, không chút do dự lao ra lương đình, tựa như hai con thằn lằn phối hợp thành thạo, leo lên tường tảng đá cũng không tính là quá cao, lên xuống hai ba cái đã nhảy vào trong sân. Hai con tuấn mã vẫn lắng lặng đứng ở ngoài viện. Trong lương đình, thi thể hai gã Vũ Lâm vệ thế mà bắt đầu chậm rãi héo rút, bắt đầu từ bộ mặt chậm rãi hòa tan, da thịt tựa như tuyết trong nồi nóng, chậm rãi biến thành máu loãng, kéo dài đến toàn bộ đầu, sau đó là cổ, lại xuống phía dưới nữa, bao gồm quần áo ở bên trong, tất cả đều hòa tan thành máu loãng. Lại một trận cuồng phong phất qua, hai bãi máu loãng bị thổi lan ra, rất nhanh liền bốc hơi một giọt cũng không còn. Hai gã Vũ Lâm vệ, lúc này chân chính là thi cốt không còn, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Tần Công Công là người trưởng công chúa coi trọng nhất trên thế giới này, thậm chí không có bất luận kẻ nào biết Tần Công Công là cha nuôi của Ngự An trưởng công chúa. Một vị trưởng công chúa hoàng gia địa vị tôn quý, đi bái một vị lão thái giám làm cha nuôi, cái này thật sự là một chuyện làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, người may mắn biết chuyện này cũng này, người biết mà còn sống cũng không nhiều. Không nhiều, có lẽ trên thế giới chỗ ở của Tần Công Công ngay tại ngoại viện tấm cung trưởng công chúa, chỗ ở chỉ lớn bằng một cái phòng củi, thu thập lại cực kỳ sạch sẽ. Bên ngoài mưa to gió lớn, cuồng phong bốn phía, thường thường kinh lôi từng trận, dựa theo cách nói kỳ diệu, đây là nhân gian người xấu nhiều, lão thiên gia nhìn không được chuẩn bị đánh chết vài người. Nhưng mà trên đời này, lại có mấy người không phải người xấu. Ít nhất Tần Công Công cảm thấy mình được cho là một người xấu. Không phải trộm đạo vô lại đùa giỡn là người xấu, cũng không phải tâm địa độc ác giết người vô số là người xấu không thể cứu. Tần Công Công tự nhận là người xấu, đó là có lý do chính hắn. Khác với đại đa số người ta, hắn cái gọi là xấu, là chỉ thân thể hắn so với người bình thường mà nói, có thể nói là xấu. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Andansin, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 13, mật lệnh đêm mưa. 2. Trần thân trên, Tần Công Công ngồi ở trong một thùng nước. Hắn đã thực già nua, gương mặt khô héo chỉ còn lớn da nhăn nheo của hắn đã chứng minh rồi điểm này, nhưng mà ai có thể nghĩ đến, một lão thái giám vô cùng già nua như vậy, trên thân hắn lại trắng trẻo non mịn giống như trẻ con. Từ đầu vú khô quắt xuống phía dưới lại là non mịn trắng hồng, trong suốt trong sáng, thẳng đến bên hông. Đó là thân thể cô gái vào lúc tuổi trẻ xinh đẹp nhất cũng khó mà có được lại cố tình xuất hiện ở trên người một lão thái giám giống như yêu quái, làn da non mịn bóng loáng nọ nổi tiếp cùng chỗ da khô héo già nua tựa như thiên đường địa ngục làm cho người ta khó có thể tin. Nhưng mà nếu lại tinh tế quan sát có thể phát hiện ở trên làn da bóng loáng giống như trẻ con có một tầng băng mỏng, mơ hồ tản ra hàn khí, mà ở bên người Tần Công Công thùng nước nóng nọ đang tản phát ra nhiệt khí chậm rãi hòa tan băng mỏng trên người Tần Công Công, băng mỏng hóa thành nước tựa như nước mắt theo da thịt chảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Công Công nhắm hai mắt bày thành một bộ tư thế thực cổ quái tựa như con cóc vậy, hơi hơi phục về phía trước. Trong viện truyền đến tiếng bước chân, rất nhẹ, thậm chí đã bị thanh âm bão táp che lấp nhưng mà Tần Công Công vẫn nghe được rõ ràng. rất nhanh, tiếng bước chân thẳng đi tới trước cửa Tần Công Công, hai đạo bóng người chiếu lên trên cửa sổ giấy, đứng yên bất động, thậm chí ngay cả kêu cũng không có kêu một tiếng, giống như hai bức tượng đá đứng ở nơi đó. Tần Công Công cũng không chút biểu tình, vẫn nhắm mắt nửa phục thân mình như trước, từ trên người băng mỏng nhanh chóng hòa tan. Hắn đương nhiên biết hai người bên ngoài kia cũng không phải thích khách gì, có thể lướt qua thủ vệ trùng trùng, đi vào ngoại viện tấm cung trưởng công chúa, cái này đã là bản lãnh không tệ rồi, nhưng mà trong thiên hạ, nhân vật có thể từ trước mắt Tần Công Công mà đi vào ngoại viện tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 người, nếu bất kỳ người công sẽ thực tự giác đi ra tiếp đãi. Trong 5 người này lại đây, Tần Công nay ngoại viện thực thanh tĩnh, có Tần Công Công ở trong này tọa chấn, đương nhiên không cần mọi thứ hộ vệ khác, nhân vật ngay cả Tần Công Công đều không đối phó được, cho dù ở trong này an bài có nhiều người, vậy cũng là làm điều thừa. Khi băng mỏng trên người Tần Công Công toàn bộ hòa tan, lão thái giám mới hít sâu một hơi, mở to mắt lại làm vài động tác kỳ quái, lúc này mới giống như một lão nhân tuổi già sức yếu bình thường run rẩy đứng lên, lắc lắc đầu, trong miệng than thở. Là một đối thủ thế mà làm cho ta mất hơn nửa canh giờ. Đây là một câu nói khó hiểu, bởi vì chỉ có chính hắn mới có thể nghe hiểu. Vào đi, lão thái giám mặc quần áo xong, ngồi ở trên ghế bên cạnh bàn, rót một ly trà đặc, lúc này mới thản nhiên kêu lên. Hắn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, then cửa vẫn đóng đã được mở ra, người ngoài phòng đấy cửa đi vào trong phòng, sau đó quay người đóng cửa lại, lúc này mới bước đến trước mặt Tần Công Công, vô cùng cung kính, cong thân mình, nhưng không có nói chuyện. Nói đi, Tần Công Công uống ngụm trà, mới dùng ngón tay khô héo giống như nữ nhân nhẹ nhàng vén mái tóc hoa giấm của mình lên. Hai người này cũng là hai người đội mũ trùm vừa rồi ở Lương Đình cắt yết hầu giết người, trên người tràn đầy nước mưa, vẫn còn chảy xuôi xuống phía dưới, rơi trên mặt đất hình thành từng vũng nước nhỏ. Mật lệnh, một gã đội mũ trùm thấp giọng nói, thủ đồng tử, không nguyên nhân, Tần Công Công trầm mặc một lát ngẩng đầu nói. Người đâu, chủ tử nói qua các ngươi nơi này có gian tế, chỉ sợ đối với đồng tử bất lợi. Người đội mũ trùm chậm rãi nói, cho nên sau khi đồng tử đến, ngươi phải cam đoan, ở trước khi đồng tử rời đi, nơi này không có bất luận kẻ nào có thể mang theo tin tức rời khỏi, càng không thể để cho bất luận kẻ nào tiến vào lục hợp viện. Tần Công Công gật gật đầu, nói, đi đi, hai gã đội mũ trùm tựa như nhận được cam đoan vậy, đều cúi người thật sâu, xoay người liền muốn đi. Tần Công Công bỗng nhiên lạnh lùng nói. Nói cho chủ tử các ngươi, hắn đối với thuộc hạ hắn rất thả lòng. Hai gã đội mũ trùm ngần ra, đều dừng bước, Tần Công Công ánh mắt nhìn vũng nước nhỏ trên đất một chút, thở dài, thản nhiên nói. Nếu như thực sự có người tiến vào, nhìn thấy vũng nước này, không biết có phải biết có người đã tới hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người đội mũ trùm đều lộ ra vẻ sợ hãi, càng cúi người sâu hơn, không dám nói lời nào. Có đôi khi giết người cũng không thể che giấu rất nhiều chuyện. Tần Công Công lắc lắc đầu, đi đi, về sau chú ý là được, hai gã đội mũ trùm lại cúi người, quay lại liền đi. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Ở trong đêm đen, trong mưa to, hai gã đội mũ trùm rất nhanh liền biến mất ở trong mưa to giữa đất trời tăm tối. Trưởng công chúa vẫn tựa ở trên giường đệm, dáng người ôn nhu tựa như thiên tiên. Hoặc là ở trong lòng vị trưởng công chúa này, căn bản cũng xem thường thiên tiên gì đó. Lư hương khói nhẹ lượn lờ, trong tầm cung tràn ngập mùi đàn hương, vị ngự an trưởng công chúa vô cùng tôn quý này, tựa như thực thích mùi đàn hương, trong tầm cung cũng không phải thực rộng lớn, thế mà đốt 5-6 lư hương, cho nên trong tầm cung mùi đàn hương rất đậm. Trong tầm cung, trừ bỏ trưởng công chúa, chỉ có Tần Công Công ngồi ở trên ghế mềm, ở ngoài cũng không có một người, đều sớm đã bị gọi đi ra ngoài. Đồng tử, trưởng công chúa mắt khép hờ thành một khe hở nói, khóe miệng mang theo nụ cười 10 phần dụ hoặc. Quan Âm tống từ sao? Tần Công Công co rút ở trong ghế đệm, thoạt nhìn tựa như thân thể có chút không thoải mái, đôi mắt như khe hở liếc mắt nhìn trưởng công chúa một cái, chậm rãi nói. Đồng tử chỗ Càn Vương gia ta nghĩ là một người thực đặc biệt. Hoàng thúc, trưởng công chúa mày liễu nhíu lại, vươn tay ra, hai ngón tay với móng tay thật dài ở trên hương án gắp lên một miếng bánh, bỏ vào trong miệng ăn thực tao nhã thực đẹp. Là người của Càn Vương gia, Tần Công Công trả lời. Người ý tứ là nói, hoàng đế ca ca để cho ta tới nơi này, là biết hoàng thúc muốn đưa đồng tử lại đây. Hoặc là nói, cái gọi là đồng tử này, chính là hoàng đế ca ca mượn tay hoàng thúc đưa tới. Trưởng công chúa có chút đăm chiêu nói, Tần Công Công trầm mặc một lát, rất cẩn thận trả lời. Tình cảm thánh thượng cùng công chúa tin tưởng không có bất luận kẻ nào có thể châm ngòi. Thánh thượng nếu phái công chúa tới nơi này, ta nghĩ khẳng định là có chuyện liên quan, nhưng mà việc này lại không tốt ở kinh đô thảo luận, cho nên trực tiếp an bài đến nơi này. Trưởng công chúa thở dài, chuyện gì thế mà cần trốn tới lục hợp viện để bàn. Dừng một chút lẩm bẩm nói, Thủ đồng tử, không nguyên nhân. Chẳng lẽ hoàng đế ca ca là muốn cho ta ở trong này lấy cái gọi là đồng tử? Tần công công thực khẳng định gật gật đầu. Ta nghĩ thánh thượng chính là ý thứ này. Bảo ta bảo hộ một đồng tử, còn muốn tại lục hợp viện này, đồng tử nọ đến tột cùng là nhân vật phương nào? Trưởng công chúa nhíu mày suy ngẫm, nàng thật sự nghĩ không rõ thiên hạ này có dạng đồng tử gì thế mà làm cho hoàng đế bệ hạ quan tâm như thế, thậm chí lấy một loại thủ đoạn khúc chiết để cho trưởng công chúa ở phía sau bảo hộ. Thánh thượng một khi đã thận trọng như vậy, ta nghĩ vị đồng tử này nhất định là người phi thường. Tần công công chậm rãi nói, trưởng công chúa nhẹ nhàng cười ôn nhu nói, không lẽ là con tư sinh của hoàng đế ca ca ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Nàng lời này đương nhiên là phạm thượng không tha, thay đổi những người khác ai cũng không dám nói như vậy, nhưng mà thân phận của trưởng công chúa đã định câu nói vui đùa này có thể từ miệng nàng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần công công có thể ở kinh đô bình an sinh tồn đến bây giờ, trừ bỏ võ công siêu phàm kiên quyết, đương nhiên cùng hắn làm người lúc còn trẻ có quan hệ. Lời này trưởng công chúa nói được mình cũng là không thể nghe, cho nên tần công công thoạt nhìn tựa như thực không có nghe thấy vậy, lại nói. Huyền Dương hôm nay ở Nam Ngọc Môn, ta nghĩ luôn có chút vấn đề. Trưởng công chúa cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Hắn lá gan thật sự không nhỏ, ta nghĩ hoàng đế ca ca cho hắn lá gan đã muốn quá nặng rồi. Công chúa chẳng lẽ nghĩ Huyền Dương chính mình cố ý như thế? Tần công công thần sắc bình tĩnh, nét mặt già nua da thịt khô quặt nhẹ nhàng phát sung, đó là một loại biểu hiện cực độ già nua, nhưng mà thân thủ cùng ý nghĩ của hắn lại cùng mặt ngoài mê hoặc người này của hắn đó là khác nhau rất lớn. Trưởng công chúa tựa như một tiểu cô nương nở nụ cười hì hì hai tiếng. Tần công công, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Huyền N Dương lão đạo là bị người lợi dụng? Tần công công bỗng nhiên từ ghế nệm đứng lên, long thân mình, ho khan hai tiếng, chậm rãi nói. Bên cạnh người có gian tế, mau chóng tìm ra, nếu không đồng tử nhất định bất lợi. Tựa như thực mệt mỏi, nói xong câu đó, tần công công cũng không có nói lời nào nữa, thân hình cong cong chậm rãi đi ra tầm cung. Bên ngoài mưa rền gió dữ đã nhỏ không ít, biến thành mưa nhỏ tí tách. Trưởng công chúa duỗi thân người, vòng eo tinh tế tựa như rắn nước uốn éo, trên mặt lộ ra một loại thần sắc cổ quái, lẩm bẩm nói. Đồng tử, ải, hoàng đế ca ca chỉ mong đừng cột cho ta một củ khoai lang phỏng tay. Nói xong, lại đưa tay gắp một miếng bánh, có tư có vị nhâm nhi thưởng thức. Nàng tất cả đều là tao nhã như vậy, không kiêu không nóng, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười ngọt ngào mà mềm mại. Từng có người nói, mỉm cười xa xa so đao kiếm càng dễ dàng giết người hơn. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.